Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Từ. audiozaichi.com. Chương 871. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lại là đan tháp sao? Nghe thế, lông mày của Tiêu Viêm hơi nhíu lại. Nếu dị hỏa kia nằm trong tay đan tháp thì hắn làm sao có thể cướp đoạt được đây? Đan tháp không giống như già nam học viện, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép dị hỏa rơi vào tay người khác. Hơn nữa, dù Tiêu Viêm không biết thực lực chân chính của phần viêm cốc, thì hắn cũng có thể đoán được, ít nhất phần viêm cốc cũng tuyệt đối không mạnh mẽ như đan tháp. Như vậy, chẳng phải là bảo hắn lựa chọn đắc tội với thế lực đan tháp còn mạnh mẽ hơn sao? Thế thì hắn thà trực tiếp hướng sự quan tâm tới phần viêm cốc có lẽ còn dễ dàng hơn một chút. Huyên cũng không cần phải lo lắng, Cửu Long Lôi Cương Hỏa là vật đã có chủ, là vật truyền thừa hàng trăm năm nay của phàn viêm cốc. Nhưng dị hỏa mà ta nói kia, dù có liên quan tới đan tháp, nhưng đến bây giờ nó vẫn là vật vô chủ. Chỉ cần huyên đủ năng lực và có duyên với nó thì sẽ có được nó. Về điểm này thì dù có là đan tháp cũng không phản đối, bởi dấu sao đan tháp cũng không phải là phần viêm cốc, địa vị bọn họ trên đại lục có chút đặc thù mà. Như biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, Hân Lam vội vàng giải thích. Chân mày Tiêu Viêm khẽ giãn ra, hắn liếc mắt sang Tô Thiên thấy lão khẽ gật đầu, mới trầm ngâm cô nói rõ hơn một chút đi. Với lại cô đã biết những điều này thì hẳn cũng biết được đó là loại gì hỏa nào chứ. Tiêu đại ca xin cứ yên tâm, Hân Lam tin tưởng loại gì hỏa trong đan tháp nhất định sẽ làm đại ca động tâm. Hân Lam thản nhiên cười, trong xưng hô đã thoáng có sự thay đổi. Nàng ta chợt hít mũi lên hỏi, không biết Tiêu đại ca đã nghe nói tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bao giờ chưa? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nghe cái tên này Tiêu Viêm ngẩn người ra, rồi lập tức trong đôi mắt đen sâu thắm chợt bùng phát ra sự cuồng nhiệt. Hắn hôm nay cũng xem như là một gã lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật, cho nên đối với khá nhiều loại dị hỏa trên dị hỏa bảng đã có những hiểu biết nhất định. Đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hắn quả thật cũng từng nghiên cứu một chút. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn được gọi là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa, bài danh thứ 9 trên dị hỏa bảng, so với cốt linh lãnh hỏa của Dược Lão còn cao hơn 2 bậc. Loại dị hỏa này so với đại đa số dị hỏa trên dị hỏa bảng cũng thuộc loại hiếm thấy khó tìm, bởi vì nó không tồn tại trên lục địa, mà hình thành từ tinh không. Trong sách cổ từng ghi chép, khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hình thành, trời giáng lửa bạc, ngàn dặm đất đai nơi đó sẽ biến thành sa mạc, chẳng còn phân biệt ngày đêm, sao trăng chẳng thấy, trời cũng lu mờ. Bởi nguyên nhân nó ở trong tinh không, là nơi mà người bình thường khó có thể tới được, cho nên thời gian tồn tại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa so với các dị hỏa khác càng lâu dài hơn. Cũng chính vì điều này cho nên nó cũng có đủ thời gian để tiến hóa. Do đó phần lớn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khi bị phát hiện đều thuộc loại thiên địa linh vật có linh trí khá cao, dù có tìm được nó, muốn thu thập cũng là một việc vô cùng khó khăn. Đương nhiên, điều làm cho Tiêu Viêm động tâm cũng không phải chỉ là bài danh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà loại dị hỏa này còn có một loại năng lực vô cùng đặc thù là Tam Thiên Tinh Thần Thể Chất. Đương nhiên đây chỉ là cách gọi dễ nghe, bởi theo sách cổ truyền lại, một ít cường giả từng chiến đấu với người có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đều gọi nó là bất tử thể. Nguyên nhân có loại danh xưng kỳ dị này là do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể làm cho sinh mệnh lực của người sở hữu nó trở nên vô cùng cường đại, cũng giống như ma trương thú loài ma thú khiến người khác ghê sợ, bởi dù cho công kích mãnh liệt đến thế nào thì thương thế của nó cũng đều nhanh chóng được khôi phục, mà tốc độ khôi phục sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhanh. Nếu cùng người có bất tử thể này chiến đấu thì cần phải sử dụng hết khả năng đem kẻ đó đánh chết hoàn toàn, nếu không chỉ cần kẻ đó còn một hơi thở cũng sẽ nhanh chóng trở nên sinh long hoạt hổ. Tốc độ khôi phục cũng phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của thương thế, bởi vậy với những cường giả đã có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì rất ít người muốn trở thành tử địch với bọn họ, dù sao bất kể là ai, có một địch nhân sở hữu sinh mệnh lực ngoan cường như ma thú thế này, thì khó mà sống cho yên ổn được. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là sở hữu tam thiên diễm viêm hỏa liền trở thành bất tử. Một khi chịu thương thế quá trầm trọng, thì tam thiên diễm viêm hỏa cũng khó mà tu bổ lại được. Ví dụ những bộ phận quan trọng như trái tim, đầu chẳng hạn, những bộ vị yếu hại này, nếu chịu phải công kích chí mạng, thì đến tam thiên diễm viêm hỏa cũng khó mà chữa trị. Mà xui xẻo gặp phải những cường giả có thực lực vượt quá xa bản thân, thì chỉ sợ đối phương sẽ không để cho kẻ đó có được cơ hội khôi phục, mà sẽ trực tiếp hủy diệt hoàn toàn. Đến lúc đó thì dù là bất tử thể cũng sẽ không còn chút tác dụng nào. Có điều nói thì như vậy, nhưng bình thường khi người nào có được tam thiên diễm viêm hỏa, thì sinh mệnh lực của người đó đều sẽ biến dị đến một trình độ thập phần đáng sợ. Về điểm này, không hề nghi ngờ là nó đã mang lại lực hấp dẫn rất lớn, bởi dù sao thì ai cũng muốn tính mạng của mình được bảo đảm an toàn nhiều hơn và hoàn thiện hơn, Tiêu Viêm cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của hắn, gương mặt Hân Lam càng hớn hở rạng rỡ ra, nàng ta cười dài một tiếng rồi nói, đúng vậy, chính là tam thiên diễm viêm hỏa xếp thứ 9 trên dị hỏa bảng, Tiêu đại ca có hứng thú đối với nó chứ? Chỉ cần là người thì ai cũng sẽ có dục vọng đối với nó, Tiêu Viêm cũng không che giấu ham muốn của mình đối với tam thiên diễm viêm hỏa, hắn cười nói, chẳng qua, nếu thật sự tam thiên diễm viêm hỏa ở trong đan tháp, thì đối với loại dị hỏa quý hiếm đến vậy, bọn họ chắc chắn sẽ bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, làm sao mà dễ dàng lấy nó cho được. Tô Thiên ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, chợt lão trầm giọng ho khan, không hổ là đan tháp, không ngờ cũng có được loại dị hỏa này, nhưng Tiêu Viêm nói cũng đúng, đối với dị hỏa chân quý đó, dù cho có thể đoạt được từ trong tay đan tháp, thì chỉ sợ cũng sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ mà thôi. Nói tóm lại, dù biết tam thiên diễm viêm hỏa quý giá, nhưng vì nó mà đắc tội với đan tháp thì không phải là một việc làm sáng suốt, bởi thực lực của đan tháp trên đại lục cũng không hề nhỏ. Lấy năng lực của sư phụ ngươi, dù năm đó chưa đáp ứng lời mời gia nhập của đan tháp, nhưng đối với bọn họ cũng có chút kiêng kỵ. Nghe Tô Thiên nói, nét tươi cười trên khuôn mặt Tiêm Viêm cũng dần thu liếm lại. Đối với thế lực của đan tháp, hắn không có nhiều thông tin, nhưng hắn cũng hiểu được một điều, nơi đã hội tụ tất cả những luyện dược sư cao cấp nhất, hơn nữa còn được xem là thánh địa, thì đủ để biết đó không phải là một thế lực bình thường rồi. Kết thù chuốc oán với một lực lượng kinh khủng như vậy, chính là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Ha ha, về điều này thì Tiêu đại ca cứ yên tâm, nếu huyên quả thực có thể đem tam thiên diễm viêm hỏa thu vào trong túi, thì bọn họ cũng chỉ có thể nói là bản lĩnh của huyên cao, tất nhiên đan tháp cũng sẽ không gây hấn gì đâu. Nhìn thấy bộ dáng suy tư của Tiểu Viêm, Hân Lam khẽ cười, bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa chỉ là được đan tháp phát hiện ra, chứ bọn họ vẫn chưa thu phục được nó. Kỳ thật, từ khi đan tháp phát hiện ra tam thiên diễm viêm hỏa cũng đã rất lâu rồi, cường giả bên trong đan tháp tự nhiên cũng có ý đồ thu phục nó, nhưng cuối cùng đều vô ích, ngược lại dưới sự phản kháng của tam thiên diễm viêm hỏa còn chịu tổn thất không nhỏ, chính vì thế đan tháp chỉ có thể tạm thời phong ấm tam thiên diễm viêm hỏa lại. Đương nhiên, loại phong ấm này cũng không có khả năng tồn tại vĩnh cửu được, bởi tam thiên diễm viêm hỏa cũng không phải là thứ vô dụng. Hân Lam giang tay, dáng vẻ dường như hơi có chút vui sướng khi người khác gặp họa, hớn hở nói. Tiêu Viêm chậm rãi ngồi xuống ghế tựa, mắt nhìn Hân Lam ý bảo nàng cứ tiếp tục nói. Sau một khoảng thời gian song phương rằng co, đan tháp cũng đã phát hiện rằng quả thực quá khó khi muốn cường hành mà thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, bởi linh trí của nó đã tiến hóa không thấp. Sau đó bọn họ liền thương lượng thông qua một quyết sách, quyết định đem tư cách thu phục tam thiên diễm viêm hỏa thông báo ra bên ngoài. Hân Lam khẽ cắn môi, ngập ngừng. Thông báo ra bên ngoài sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Tô Thiên đều cảm thấy ngạc nhiên, đan tháp như thế nào mà lại bỏ qua, để cho người khác đến thu phục tam thiên diễm viêm hỏa sao chứ? Đương nhiên, việc này cũng có hạn chế chứ. Cứ mỗi 30 năm đại lục đấu khí mới tổ chức một đan hội long trọng và có ảnh hưởng cực lớn tới giới luyện dược sư, mà thế lực có tư cách chủ trì tất nhiên là đan tháp. Hân Lam mỉm cười. Đan hội, Tiêu Viêm ngẩn ra trong miệng lẩm bẩm. Đan hội này có thể xem như là một sự kiện trọng đại khó gặp trên đại lục đấu khí. Vô số kỳ tài luyện đan đến từ khắp nơi trên đại lục đều muốn đạt được thành công tại nơi này. Chỉ cần đạt được thành công liền vang danh khắp thiên hạ. Ha ha, ta còn nhớ là sư phụ của ngươi năm đó cũng từng một lần đạt giải quán quân của đại hội. Mà cũng chính từ đó, sư phụ của ngươi mới dần dần trở thành một nhân vật phong vân trên đại lục đó. Tô Thiên cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm lại một lần nữa cảm thấy sửng sốt. Hắn không hề nghĩ tới lão sư của mình thì ra cũng đã từng tham dự đan hội này. Hân Lam ở bên cạnh nghe thấy những lời này cũng cảm thấy giật mình, rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Nàng đến từ Trung Châu nên phi thường rõ ràng quán quân đan hội tượng trưng cho điều gì. Ba vị lão đại của đan tháp bây giờ đều từng là quán quân của đan hội. Nàng lại chưa từng nghĩ tới vị lão sư kia của Tiêu Viêm lại có địa vị to lớn như vậy. Khó trách hắn có thể ở độ tuổi này đã xuất hiện thành tựu khó tin đến thế. Cái gọi là tư cách ngoại lệ kia hẳn có liên quan tới đan hội phải không? Đôi mắt Tiêu Viêm nheo lại, nhẹ giọng nói. Ừ, đúng rồi. Hân Lam gật đầu, mỉm cười. Chỉ cần huyên tiến vào một trong 10 người đứng đầu tại đan hội, thì ngoài phần thưởng hậu hĩnh mà đan tháp ban thưởng cho, còn giành được tư cách một lần đi vào thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khi đó có thành hay không thì còn phải xem bản lĩnh của mình rồi. Cho nên, nếu Tiêu Viêm đại ca đối với lực lượng của bản thân có đủ tự tin, thì cũng có thể tham gia đan hội. Đây cũng chính là cơ hội duy nhất để đạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thở ra một hơi. Khát vọng nóng cháy cũng chậm rãi dâng trào. Thân là người trẻ tuổi nên mặc kệ ngày thường hắn bình tĩnh thế nào, thì trong tâm vẫn có hào khí và nguyện vọng tranh bá với quần hùng thiên hạ một phen. Đặc biệt trong việc này còn có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa siêu cấp hấp dẫn a. Tiêu đại ca, manh mối này của ta có đáng giá với sự cam đoan của huyên không? Nhìn thấy đôi mắt Tiêu Viêm như đang phát ra hào quang nóng rực, Hân Lam rảo hoạt cười cười. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhích lên, hơi mở ra, sau một lúc hắn liền ngoác miệng cười to đầy sảng khoái rồi mạnh mẽ gật đầu. Đáng! Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 872, Luyện Chế. Tiêu Viêm cười cười, thật ra sự kích động trong lòng hắn cũng không thấp hơn bao nhiêu so với Hân Lam. Sau bấy lâu đến nay, hắn rốt cuộc cũng có được manh mối về một loại dị hỏa khác. Tuy biết rằng để có được cái gọi là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia thì vẫn còn một khoảng cách khá xa, nhưng ít nhất hiện tại Tiêu Viêm đã có một mục tiêu rõ rệt. Cho nên hắn cũng không cần giống như trước kia nữa, không cần phải tìm kiếm tứ tung một cách không mục đích, không phương hướng nữa. Khi nào chúng ta sẽ hành động, khoảng cách từ Già Nam Học Viện đến Trung Châu cũng không phải là ngắn đâu. Hân Lam ngước đôi mắt to trong suốt của mình lên, thanh âm hơi lo lắng. Trước hết cứ chờ ta hoàn thành xong sự tình ở thiên phần luyện khí tháp trong nội viện rồi hãy nói. Tiêu Viêm cười to, dù lòng hắn thì gần như không thể chờ đợi được nữa, đã rất muốn đi đến Trung Châu rồi, nhưng nếu hiện tại hắn cứ vậy mà đi, thì chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đại trưởng lão Tô Thiên bóp cổ chết ngay tại chỗ a. Có gì mà phải vội, cho dù hiện tại nha đầu ngươi đã mời được Tiêu Viêm, nhưng với năng lực luyện dược của hắn hiện giờ, sợ rằng không có khả năng khiến cho gia tộc ngươi một lần nữa tiến nhập khu vực trưởng lão được. Lục phẩm luyện dược sư tại những nơi như của chúng ta có lẽ là hiếm thấy, nhưng bên trong đan tháp vẫn chưa tính là gì. Về điểm này, ngươi hẳn phải là người rõ ràng nhất chứ? Tô Thiên trợn ngược trong mắt, thanh âm đầy tức giận. Hì hì, cái này thì Hân Lam dĩ nhiên là biết. Có điều Tiêu đại ca ở độ tuổi này có thể trở thành một lục phẩm luyện dược sư trình độ thiên phú như thế,

làm sao mà đối phó được với gia tộc hùng mạnh sau lưng Huân Nhi chứ? Lòng Tiêu Viêm như muốn hét to lên thành âm thanh thật sự, ánh mắt của hắn cũng nhanh chóng trở nên kiên định, hắn cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, muốn cùng tia tàn lưu khí tức bên trong ngọc thạch cốt sực kia đánh một trận rồi. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 873 thu hoạch ngoài tưởng tượng. Ta không tin đến cả một cặp xương khô mà ta cũng không giải quyết được. Tiêu Viêm nghiến răng, bàn tay khẽ vẫy, đôi ngọc thạch cốt sực kia cũng từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn nửa thước. Đảo mắt nhìn đôi cánh một lần nữa, Tiêu Viêm vung tay bắt đầu tạo kết ấm, hắn khép hờ đôi mi, một cỗ linh hồn lực lượng hùng hậu dần dần từ mi tâm khuyết tán ra, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ quấn xung quanh cặp cốt sực. Ầm. Khi lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm vừa tiếp xúc vào đôi ngọc thạch cốt sực, một thanh âm trầm thấp nhất thời nổ vang trong đại não, khiến cho tinh thần hắn lâm vào trạng thái mờ mịt, thế giới trước mặt Tiêu Viêm đột nhiên có sự biến hóa kỳ lạ. Đây là một mảnh thế giới âm u, không hề tồn tại một chút sự sống nào, linh hồn Tiêu Viêm lúc này đang lơ lửng giữa không trung. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhíu mày, lẩm bẩm, đây chính là không gian bên trong cặp cánh sao, vậy khí tức ma thú còn sót lại đâu? Khi Tiêu Viêm còn đang ngơ ngơ hồ hồ nhìn ngửa nhìn nghiêng, thì đột nhiên xảy ra những chấn động thật nhỏ, một luồng khí màu xám cô đọng như thực chất chậm rãi đùn ra theo quá trình ngưng tụ, một cột ánh sáng đỏ rực như máu xuất hiện vô cùng dường dị cuồn cuộn tiến về phía Tiêu Viêm. Từ khi cột sáng đỏ rực đó hình thành, thì lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm cũng bắt đầu ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm, khí tức bên trong cột sáng tràn ngập sự hung lệ và cuồng bạo khó có thể che giấu, cảm giác đó càng lúc càng lan tràn dày đặc, dường như chỉ vừa tiếp xúc với nó cũng đã khiến cho hô hấp của Tiêu Viêm trở nên nặng nề bức bối. Đúng là tà vật cổ quái, những biến hóa của thân thể không thoát khỏi sự chú ý của Tiêu Viêm. Hắn hơi tái mặt, vội vàng chấn định tâm thần, đem luồng khí xám đáng sợ tràn ngập trong tâm tưởng kia bài trừ ra khỏi cơ thể, cố gắng không để nó lây nhiễm vào người. Hống! Ngay lúc Tiêu Viêm vừa ổn định được tâm thần, thì bên trong luồng khí xám đột nhiên vang lên một tiếng thú hống kinh thiên động địa, một tiếng hống tràn ngang sự hung ác và tàn bạo khiến người ta phải e sợ kinh hãi. Trong tiếng thú hống vang vọng đó, đạo hôi sắc khí lưu kia liền giống như nhận được chỉ thị, ầm ầm như bao phủ cả đất trời lao về phía Tiêu Viêm. Nhận thấy sự biến hóa của luồng khí xám, Tiêu Viêm dùng mình sờn gai ốp, hắn vội vàng thúc giục lực lượng linh hồn tạo thành một tấm màn chắn bao quanh thân, ngăn cách luồng khí xám bên ngoài. Màn chắn linh hồn vừa được hình thành thì luồng khí xám cũng nhanh chóng thay đổi, chỉ vẻn vẹn trong vài cái nháy mắt đã ngưng tụ thành một con thú khổng lồ. Vì khí xám mờ mịt nên Tiêu Viêm cũng không sao nhìn rõ được hình thể của con ma thú, chỉ thấy cột ánh sáng đỏ như máu và tràn ngập sự bạo ngược kia bỗng nhiên sáng rực lên rồi hóa thành đôi mắt của ma thú, một đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Hống! Thân thể mơ hồ của con thú sau khi ngưng tụ thành hình, thì đôi mắt rực đỏ tràn ngập hung ác cũng trợn trừng hướng về phía Tiêu Viêm, nó tiếp tục giống lên một tiếng dữ dội, rồi ầm ầm lao cả thân hình đồ sộ như một con tê giác đang nổi khùng, hung hăng khát máu hút thẳng vào màn chắn linh hồn. Ầm thịt! Va chạm cực mạnh! Rõ ràng cả hai đều đang tồn tại ở dạng năng lượng hư ảo, thế nhưng lại giống hết như thực thể mà điên cuồng hút vào, làm cho màn chắn linh hồn vô hình kia phải chấn động liên hồi. Dưới sự va chạm mãnh liệt đó, linh hồn Tiêu Viêm cũng phải rúng động hừ lên một tiếng thật nhẹ. Hiện tại hắn đang ở dưới dạng linh hồn, cho nên lực lượng linh hồn ở bên ngoài cũng như linh hồn bên trong đều có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Nếu ở đây hắn phải chịu tổn thất thì linh hồn hắn ngoài kia dĩ nhiên là đã chấn thương rồi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm một lần nữa vội vàng điều chỉnh lực lượng linh hồn để củng cố lại màn chắn. Ngay lập tức Tiêu Viêm biến sắc, hắn kinh hãi phát hiện, sau cú va chạm với ma thú tạo bằng khí xám kia, khí tức hung bạo tràn ngập bên trong thân thể của con thú kia, cũng đã lặng lẽ thẩm thấu qua tấm màn chắn mà xâm nhập dần linh hồn của hắn. Mặt mày nhợt nhạt, Tiêu Viêm lập tức quyết định, hắn đem lực lượng linh hồn đã bị ăn mòn đó tống ra, rồi tiếp tục điều động thêm lực lượng linh hồn khác phát triển thành tấm màn chắn mới. Khi tấm màn chắn mới vừa xuất hiện, thân thể hư ảo của ma thú thần bí sau cú va chạm bị chấn ra xa lúc nãy cũng lần nữa ngưng tụ lại rồi tiếp tục hung dữ hút vào lá chắn linh hồn. Ầm thịch. Hừ, va chạm quá mức kịch liệt đã khiến cho Tiêu Viêm không nhịn được phải rên lên một tiếng, hắn vung tay lên, không chút do dự xóa bỏ tấm màn chắn linh hồn. Rồi chằm chằm nhìn về phía hư ảnh của ma thú, Tiêu Viêm không thể tưởng tượng nổi, chỉ một tia khí tức còn sót thôi, vậy mà lại khó thu thập đến thế. May là lực lượng linh hồn của hắn khá mạnh mẽ nên mới thế, chứ đổi lại người khác, thì chỉ sợ đến giờ phút này đã sớm bị những cảm xúc hung bạo kia xâm chiếm tâm trí, cuối cùng trở thành một cỗ máy hiếu sát rồi. Nhưng cho dù như thế, thì vẻn vẹn hai lần đối chiến cũng đủ làm cho lực lượng linh hồn Tiêu Viêm xuất hiện hư tổn, mà luồng khí xám thông linh kia lại không yếu bớt đi chút nào. Nếu cứ thế tiếp tục, thì người thua thiệt chắc chắn sẽ là Tiêu Viêm. Cứ để như vậy thì thật sự không ổn rồi. Tiêu Viêm nhìn chừng chừng vào màn khí xám xịt đang cuồn cuộn xoay tròn xung quanh, dù hắn xuất hiện tại nơi này chưa lâu, định lực cũng không tồi, thì Tiêu Viêm vẫn khó mà tránh khỏi cảm giác phiền toái. Hắn biết đây đều là do màn khí xám kia tác oai tác quái cả. Khi Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ, luồng khí xám đó lại tiếp tục ngưng tụ thành hư ảnh ma thú, ngoác miệng nhe nanh đầy dữ tợn, hướng về hắn rít gào đầy vẻ trào phúng giễu cợt, rồi tiếp tục như một con tê giác điên cuồng nổ lao đến. Mắt nhìn chằm chằm vào hư ảnh ma thú đang dữ dội lao đến, Tiêu Viêm cứng mặt lại, thủ ấm đột nhiên biến đổi. Phực! Thủ ấm Tiêu Viêm vừa biến hóa, một ngọn lửa vô hình đột nhiên từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, nhanh chóng kết hợp với nhau trực tiếp bao bọc toàn bộ linh hồn. Khi hư ảnh ma thú kia va vào phía trên ngọn lửa, nhất thời một làn khói trắng mịt mù bốc lên kèm theo tiếng vang xèo xèo. Một âm thanh thảm thiết vang vọng khắp nơi trong mảnh không gian u ám, hư ảnh của con thú kia dần dần trở nên nhợt nhạt rồi cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Biến cố đột ngột phát sinh, khiến cho đám khí xám xung quanh rùng rùng giống như là bị kinh động, vội vàng khuếch tán ra bốn phía, không dám tùy tiện va chạm với Tiêu Viêm nữa, một mực duy trì khoảng cách thật xa với hắn. Đối mặt với biến cố vừa xảy ra, Tiêu Viêm cũng giật mình, bất chợt trong đầu hắn lóe lên một tia vui sướng, hắn không nghĩ hành động đó lại hữu dụng đến như vậy, vẫn lạc tâm viêm đối với linh hồn cho đến vật chất hư hóa đều có thể gây ra thương tổn, và rõ ràng là luồng khí xám này cũng được liệt vào trong số đó. Như vậy, Tiêu Viêm có lẽ đã có một thủ đoạn thích hợp để sử dụng rồi. Hắc hắc! Lúc nãy không phải rất hùng hổ và hí hưởng lắm sao, giờ cũng nên quay lại cảm nhận thử xem một chút chứ. Nhìn luồng khí xám xung quanh liên tục cuống cuồng thối lui, Tiêu Viêm nhích miệng cười lạnh, hắn cong ngón tay búng ra, vẫn lạc tâm viêm đang bao phủ bên ngoài thân thể đột nhiên bùng lên rực rỡ, nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng tràn ngập khắp mảnh không gian mờ mịt kia. Sức nóng hừng hực ào ào tăng lên, khiến khoảng không âm u cũng phải biến đổi, luồng khí xám cuồn cuộn xoay chuyển đầy bất an, những âm thanh dầu dĩ cùng lo sợ không ngớt vang vọng ra từ bên trong. Mặc kệ khi còn sống mi mạnh mẽ thế nào thì bây giờ mi cũng chỉ là một chút khí tức có linh trí còn lưu lại mà thôi. Tiêu Viêm lạnh lùng như hàn băng nhìn đám khí xám đang vội vã khuếch tán, hắn phất tay áo. Vẫn lạc tâm viêm liền hóa thành vô số chùm lửa rực rỡ, từ trong cơ thể bùng phát ra ào ào bắn nhanh tới màn khí xám. Vẫn lạc tâm viêm bùng nổ, lập tức đã chấn kinh luồng khí xám, nó giống như gặp phải đại khắc tinh, hoảng loạn chạy tứ tán xung quanh,

nếu có gì xảy ra hãy nhanh tay tiếp ứng. Tiêu Viêm gật gật đầu, việc này nguyên nhân hoàn toàn là do hắn mà ra, hắn tất nhiên không thể trốn tránh ở một bên, mà Tiểu Y Tiên lại luôn hành động theo lời của Tiêu Viêm, mặc dù đối thủ là những kẻ cường giả nổi danh trong Hắc Sát vực. Nhưng nàng cũng không hề bận tâm, ác nan độc thể là do trời đất tự nhiên tạo thành, từ trước tới nay chưa từng sợ hãi bất kỳ thứ gì. Kế tiếp hãy chờ xem địa ma lão dược sẽ sở những trò gì, hắn càng lúc càng kiêu ngạo, hừ, bản thân hắn còn không có tư cách tiêu diệt già nam học viện. Tô Thiên chậm rãi cười lạnh nói, trong hai mắt bốc lên một chút lửa giận, trong những năm gần đây có không ít đệ tử già nam học viện đều là chết trong tay Ma Viêm Cốc đã khiến hắn vô cùng tức giận. Hiện giờ Ma Viêm Cốc lại còn dám dẫn đầu gây chiến, bọn chúng nghĩ Tô Thiên là một cục đất nặng sao? Nhìn Tô Thiên sắc mặt âm trầm trong đại sảnh trở nên tĩnh lặng, Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ hai mắt ngưng trọng nhìn nhau một cái. Xem ra lần này phát sinh đại chiến rồi, địa ma lão dược ít nhất cũng là 6 sao thậm chí 7 sao đấu tôn cường giả, thực lực như vậy có thể nói là người mạnh nhất mà Tiêu Viêm biết được trong những năm qua. Sau khi hội nghị kết thúc, phòng thủ trong nội viện đã tăng cường rất nhiều, hơn nữa cũng nghiêm khắc hạn chế đệ tử ra vào. Hành động lớn như vậy đã gây nên sự chú ý của phần đông đệ tử nội viện, tâm lý đều cảm thấy có chút không giống như bình thường, vừa muốn hỏi thăm một chút trưởng lão, nhưng khi nhìn thấy được những trưởng lão sắc mặt đều căng thẳng đã vội vàng ngậm miệng lại, ai cũng có thể nhìn thấy được những nội viện trưởng lão lúc này tâm tình đều cực kỳ không tốt, nếu gây ra phiền hà sợ là sẽ có hậu quả không được đẹp mắt. Đương nhiên ngoại viện thậm chí khu vực xung quanh học viện cũng đều đã được tăng cường phòng ngự, chấp pháp đội học viện dốc toàn bộ lực lượng bố trí xung quanh phòng tuyến chặt chẽ, bất kỳ người nào của Hắc Sát vực dám tùy tiện xâm nhập sẽ ngay lập tức nhận lấy khủng bố trừng phạt. Những hành động lớn như vậy của già nam học viện đã khiến cho phần đông các thế lực ở Hắc Sát vực chú ý. Một vài người nhanh nhạy đã mau chóng nhận thấy được nguyên nhân của sự việc này đều bắt nguồn từ cuộc tranh đoạt bồ đề hóa thể tiên mới phát sinh không lâu, rồi những hành động của Ma Viêm Cốc gần đây, sau đó đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Lão yêu quái kia đã rất nhiều năm chưa từng hiện thân ở Hắc Sát vực, hiện giờ đã muốn ra tay với già nam học viện. Ma Viêm Cốc cùng già nam học viện đều là những thế lực đã tồn tại lâu dài nhất trong Hắc Sát vực, nếu là hai bên thật sự ra tay với nhau thì sẽ gây ảnh hưởng to lớn đối với Hắc Sát vực. Chuyện này đã nhanh chóng lan truyền khắp Hắc Sát vực, khiến bầu không khí tại đây trở nên khá căng thẳng. Tất cả mọi người đều muốn biết, nếu là xảy ra cuộc chiến thì bên nào sẽ là người giành được thắng lợi sau cùng. Đương nhiên một vài người tin tức nhanh nhạy đều biết được rằng viện trưởng của già nam học viện là một vị siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tôn. Bình thường mà nói nếu vị này còn tại già nam học viện thì có cho Ma Viêm Cốc thêm vài lá gan cũng không dám khiêu chiến. Nhưng hiện tại vị viện trưởng đại nhân thần bí kia đã không thấy bóng dáng, không ai biết hiện giờ hắn còn sống hay đã chết. Mà mất đi một cường giả quan trọng như vậy trấn thủ già nam học viện, thì hiện giờ già nam học viện có thể chống lại được địa ma lão dược không? Bên ngoài bởi vì hành động của già nam học viện mà trở nên ồn ào huyên náo thì bên trong nội viện đám người Tiêu Viêm lại có chút an bình. Bọn họ tuy biết địa ma lão dược là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết, nhưng mà binh tới thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, lúc đầu có một chút lo lắng. Sau đó thì đã buông lỏng ra rất nhiều, thực lực của địa ma lão dược xác thật là vượt trội tất cả mọi người bên trong già nam học viện, nhưng nếu hắn muốn san bằng già nam học viện thì quả thật là nói dễ hơn làm. 6 sao hoặc là 7 sao đấu tôn cường giả tất nhiên đáng sợ, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải là vô phương chống đỡ, nếu là thật sự bị dồn ép, Tiêu Viêm liền liều đem 3 loại dị hỏa dung hợp. Đến lúc đó chi sợ địa ma lão dược cũng không thể chịu nổi. Mà Tiêu Viêm với suy nghĩ như vậy cũng đã không có quá nhiều lo lắng cùng phiền muộn, ngẫu nhiên ghé thăm bàn môn, ra tay luyện chế đan dược trước mặt phần đông luyện dược sư bàn môn, nhắc nhở điều chỉnh một chút,

là người sáng lập ra Ma Viêm Tốc, kẻ đã khiến cho đám người đại trưởng lão Tô Thiên vô cùng kiêng kỵ. Trên người của bọn này đều tràn ngập hung ác khí thế, vừa xuất hiện đã gây ra một cỗ ác bách từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy nội viện. Một số đệ tử thực lực hơi kém sắc mặt liền biến hóa, liếc mắt nhìn nhau trong lòng tràn đầy hồi hộp. Tô Thiên những mày cảm thụ cỗ áp lực trầm trọng đang phủ xuống nội viện, ngẩng đầu nhìn lên Huyết Phát lão giả chậm rãi nói, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi lại có tiến bộ rất nhiều. Nói vậy ngươi chính là Tô Thiên đấy à? Địa Ma lão rụt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Thiên một cái, nói, không nghĩ tới ngươi cũng đã tiến vào cấp bậc đấu tông, năm xưa khi gặp mặt ngươi bất quá chỉ là một tên nội viện trưởng lão đấu hoàng đỉnh phong mà thôi, ngươi cũng đã rõ ràng mục đích lần này tới đây của lão phu, mau đem tên tiểu tử Tiêu Viêm kia giao ra đây, tam đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc bị giết, nếu không giải quyết sau này Ma Viêm Cốc làm sao có thể tiếp tục tồn tại ở Hắc Giác vực. Sắc mặt Tô Thiên trầm xuống quát lạnh nói, Địa Ma lão dược Tiêu Viêm đánh chết ba người Phương Ngôn hoàn toàn là có nguyên nhân của nó, đánh nhau làm sao có thể tránh khỏi tổn thương, hơn nữa vẫn là do ba người Phương Ngôn hạ sát thủ đối với hắn, hắn chẳng lẽ đứng yên không phản kháng sao? Lão Phu không quản là vì nguyên nhân gì, ta chỉ biết ba vị trưởng lão Ma Viêm Tốc đã bị giết vậy thôi. Địa Ma lão vừa vung tay áo lên cười lạnh nói, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, mau mau kêu mang Thiên Xích ra đây. Tô Thiên nghe vậy trên khuôn mặt cũng là hiện lên nét cười lạnh, nói, Địa Ma lão vừa, ngươi nói cũng không sợ người khác chê cười sao? Nếu viện trưởng đại nhân còn tại bên trong nội viện, ngươi còn dám như vậy hưng sư động chúng đến đây. Địa Ma lão vừa nghe được ý trào phúng bên trong lời nói của Tô Thiên, ánh mắt nhất thời lóe ra hàn quang, nói, Tô Thiên, ngươi thật là nghĩ lão phu e ngại mang Thiên Xích sao? Hơn nữa cho dù ta có kiêng kỵ hắn thì ngươi cũng còn không có tư cách nói chuyện với lão phu. Hôm nay lão phu đã quyết, nếu như ngươi không đem Tiêu Viêm giao ra đây thì cũng đừng nghĩ mở lại nội viện. Địa Ma lão vừa nói xong, những trưởng lão nội viện sắc mặt đều biến đổi, trên mặt xuất hiện lửa giận, lão gia hỏa này cũng là vô cùng ngang ngược. Ha ha, có thể khiến cho cường giả như vậy nhớ kỹ tại hạ tên tuổi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Một tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên trên quảng trường, sau lưng Tiêu Viêm hiện ra hỏa rực màu xanh biếc, khẽ rung lên nhanh chóng xuất hiện trên không bên cạnh Tô Thiên. Nhìn Địa Ma lão vừa cười nói, sau khi Tiêu Viêm hiện thân thì Tiểu Y Tiên cùng Tử Nhiên cũng là nhanh chóng theo sát mà lên, thân hình khẽ động đã xuất hiện trên không, ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn người Địa Ma lão vừa. Ngươi là Tiêu Viêm? Ánh mắt âm lãnh của Địa Ma lão vừa nhanh chậm rãi đời đến trên người Tiêu Viêm, âm thanh lành lạnh phát ra, mặc dù đang là ban ngày cũng khiến người khác cảm nhận được một cỗ hàn khí tràn ngập. Ha ha, Địa Ma tiền bối, hắn chính là Tiêu Viêm, là người đã giết chết ba người Phương Ngôn, bồ đề hóa thể tiên cũng là nằm ở trong tay của hắn. Còn không đợi Tiêu Viêm đáp lời, Hàn Phong đứng bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời cười nói, dứt lời lại còn âm lãnh lườm Tiêu Viêm một cái, ý cười trong mắt hết sức rõ ràng, xem ra hắn đã bỏ ra không ít tâm tư để đem Tiêu Viêm vào chỗ chết. Địa Ma lão rụt khẽ gật đầu, khuôn mặt khô cằn không hiện ra hỉ nộ, ánh mắt sâu kín như ruộng hơ o a sơ quy quy nơ hơ y nơ chằm chằm Tiêu Viêm, ngữ khí bình thản nói, ngươi là chủ động theo ta đi hay vẫn là để lão phu ra tay đoạn tứ chi sau đó mang đi? Địa Ma lão ruộng muốn dương oai cũng phải nhìn xem địa phương, nơi này là nội viện cũng không phải là Ma Viêm Cốc. Lão phu hôm nay cũng muốn nhìn xem, nếu ngươi dám tại nội viện đồng thủ, ta cho dù liều cái mạng già này cũng muốn cho ngươi biết rằng ta già nan học viện cũng không phải là đất nặng. Ánh mắt Tô Thiên bỗng nhiên trừng lên, lớn tiếng quát. Theo Tô Thiên tiếng quát gay gắt vang lên, cả bầu không khí khu vực này nhất thời trở nên căng thẳng lên, ai cũng biết, hôm nay khó có thể tránh khỏi khổ chiến. Hắc hắc, thật là uy phong a. không hổ là đại trưởng lão nội viện, bất quá ngươi nghĩ chính mình là mang thiên xích sao? Địa ma lão vừa cười quái gì một tiếng, chợt giọng the thé nói, nếu ngươi thật muốn nhúc tay, lão phu cũng sẽ không ngần ngại cho ngươi chút giáo huấn trước mặt các nội viện đệ tử, miễn cho ngày sau nói chuyện đắc tội với người. Ta ba vị trưởng lão ma viêm tốc chết trong tay Tiêu Viêm, hôm nay nếu là ai dám trợ giúp hắn chính là ta ma viêm tốc địch nhân. Ta nghĩ có lẽ mục đích thật sự của ngươi chính là bồ đề hóa thể tiên đi, ai, lấy cớ cũng không tệ, quả nhiên sống lâu ra mặt cũng càng ngày càng dày. Tiêu Viêm đột nhiên nhàn nhạt cười nói. Miệng lưới bén nhọn, ánh mắt địa ma lão vừa lóe y hàn quang, năm ngón tay vừa động, năm đạo sắc bén hàn khí từ đầu ngón tay bạo xuất mang theo hung hãn kình phong bắn thẳng đến đầu Tiêu Viêm. Năm đạo hàn mang còn cách đầu Tiêu Viêm chừng một trượng khoảng chừng thì một bạch ảnh đột ngột thiểm ra, khí thế bàng bạc như núi lửa loại nhanh chóng phát ra, đấu khí màu xám nhàn nhạt trực tiếp đem năm đạo đấu khí sắc bén kia chấn nát, bất quá bạch ảnh cũng là khẽ run lên, phát ra một đạo kêu rên, lui về sau vài bước. Tiêu Viêm nhìn thấy tiểu y tiên bị đẩy lui, sắc mặt cũng là trầm xuống, vội vàng nói, không có sao chứ. Không có việc gì, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này thực lực cực mạnh, hơn nữa trong đấu khí tràn ngập hàn khí, lấy thực lực hiện tại của ngươi nếu là bị đánh trúng sẽ bị tổn thương không nhỏ. Tiểu y tiên lắc lắc đầu, chợt chỉnh trọng nhắc nhở hắn. Gì? Công kích bị đánh tan, địa ma lão vừa ánh mắt lóe ra, nhìn tiểu y tiên bất ngờ hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ như thế mà đã đạt đến cấp bậc đấu tông, thật là khiến người ta ngạc nhiên a, chẳng lẽ bây giờ tiến giai đấu tông đã trở nên dễ dàng như vậy sao? Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao, tu luyện nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến bộ. Tiêu Viêm cười lạnh nói, không hề cấp cho lão gia hỏa này chút mặt mũi nào. Nghe được lời châm chọc của Tiêu Viêm, địa ma lão vừa mí mắt hung hăng nhảy lên, trong mắt hiện lên hung quang. Thiên phú của hắn cũng không tính là kém, nếu không cũng đã không thể đạt tới được cấp độ này, nhưng nếu là so sánh cùng mang thiên xích cho đến những lão gia hỏa cùng thế hệ năm đó rời đi hắc sắc vực thì thiên phú của hắn cũng chỉ có thể xếp hạng chót. Hiện giờ mang thiên xích đã sớm trở thành cường giả đấu tôn, còn hắn thì vẫn như cũ dậm trận tại chỗ. Đấu tôn, đây vẫn luôn là nỗi đau trong tâm hắn. Hiện giờ Tiêu Viêm nói như thế chính là tại vết thương trong lòng của hắn hung hăng đâm vào một đao. Địa ma tiền bối không cần để ý tới tiểu tử này, hắn xưa nay mạnh miệng, hiện tại cùng hắn nói nhảm không hề có tác dụng, trực tiếp động thủ đem hắn bắt đi, nhổ từng cây răng xuống. Sau đó lại đem đầu lưới cắt đi, lúc đó xem hắn như thế nào tiếp tục huyên hoang. Hàn Phong đứng bên cạnh hắc hắc cười lạnh nói. Tô Thiên hãy để cho ta. Tiêu Viêm cùng nữ tử áo trắng kia liền giao cho địa ma tiền bối, lấy thực lực của ngài đi thu thập bọn họ quả thực không khó. Hàn Phong nói xong trong mắt thoáng qua một tia giả dối khó có thể phát hiện, trên người Tiêu Viêm đầy giấy bí ẩn, hơn nữa tiểu y tiên thần bí khiến hắn có chút kiêng kỵ. Hiện giờ có cơ hội liền lập tức để cho địa ma lão vượt ra tay giải quyết, hắn thì chọn đại trưởng lão Tô Thiên là mục tiêu dễ đối phó hơn nhiều. Địa ma lão vượt khẽ gật đầu, trong hai tròng mắt hãm sâu xuất hiện vô cùng dữ tợn sát ý. Chúng trưởng lão nội viện nhận thấy được âm trầm sát ý của địa ma lão vượt đều là đề phòng lên, trong cơ thể đấu khí hùng hồn chậm rãi chảy xuôi, tùy thời chuẩn bị ứng phó mọi tình huống. Tại không khí bên trên bầu trời trở nên căng thẳng thì phía dưới phần đông đệ tử nội viện cũng là chập chập líu lưới. Đối với việc Tiêu Viêm không chút khách khí đối với cường giả đấu tông thành danh đã lâu khiến cho bọn họ trong lòng im lặng cùng bội phục. Không hổ là có thể trở thành truyền kỳ nhân vật tại Già Nam học viện, phần gan dạ sáng suốt này không ai có thể bì được. Bất quá ngoài bội phục thì bọn họ cũng cảm thấy lo lắng, đối phương dù sao cũng chính là một tồn tại cùng thời đại với vị viện trưởng đại nhân thần bí kia a. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết công tử, audiozaichi.com. Chương 878, đồng thủ. Quay đầu lại nhìn Tô Thiên, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Địa ma lão dược thực lực sâu khôn lường, mặc dù có tiểu y tiên tương trợ, nhưng cũng khó mà chống lại hắn. Dù sao, ở cấp đấu tông, khoảng cách một tinh cũng là chênh lệch cực lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến chính là chấp nhận đối đầu với khó khăn. Tuy nói rằng Tiêu Viêm có không ít đấu ký uy lực mạnh mẽ, nhưng những đấu ký này chỉ có thể làm cho một số đấu tông bình thường kinh sợ, mà địa ma lão dược lại không nằm trong nhóm người này. Trận đại chiến hôm nay đúng là có chút gian nan à. Tiêu Viêm hơi gật đầu, bàn tay chậm rãi dừng lại trước ngực, trong mắt chợt lóe lên một tia ngoan độc. Nếu lão bất tử này thực sự ngu xuẩn, vậy hắn cũng chỉ có thể mang một số đồ vật đặc thù đã chuẩn bị sẵn chơi đùa với lão một phen. Lão phu niệm tình mang thiên xích là người quen cũ, nên cường giả của ma viêm cốc ta cũng không xuất thủ với đệ tử học viện và mấy tên trưởng lão kia. Chỉ cần bọn họ không nhúc tay lung tung, lão phu có thể tha cho bọn chúng một mạng, nhưng mà mạng của Tiêu Viêm kia thì ta tất phải lấy. Địa ma lão vừa chậm rãi đảo mắt nhìn qua những vị trưởng lão và đông đảo đệ tử đứng phía sau Tô Thiên, thản nhiên nói. Nghe được những lời này của địa ma lão vừa, Tô Thiên lại âm thầm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Lão lo lắng nhất chính là những học viên này, thực lực của bọn họ đương nhiên không thể nào so sánh được với những cường giả của ma viêm tốc. Nếu thật sự phải đánh nhau chỉ e rằng sẽ chết thảm. Đương nhiên, lão cũng rõ ràng địa ma lão vượt tỏ ra có đại nghĩa như thế, nguyên nhân chỉ vì viện trưởng đại nhân. Nếu lão vượt dám ra tay với bọn tiểu bối trong trường hợp này, khi truyền đến tai của viện trưởng tất sẽ làm người nổi giận. Đến lúc đó, chỉ bằng vào bản lĩnh của y quất ngựa cũng không theo kịp đại nhân. Sau khi dứt lời, địa ma lão dược cũng không hề để ý đến Tô Thiên nữa, chuyển ánh mắt âm trầm về hướng Tiêu Viêm, cước bộ chợt lăng không đi đến, âm thanh hờ hứng vang vọng quanh quẩn trên bầu trời. Nghe nói tiểu tử ngươi chỉ bằng thực lực đấu hoàng liền có thể chống lại cường giả đấu tông, đã vậy, ngươi cùng vị bằng hữu bên cạnh cùng xuất thủ một lượt đi, miễn cho người khác nói lão phu không cho ngươi có cơ hội. Lời nói của địa ma lão vượt toát ra sự hung hăng ngang ngược cùng ngạo ý rất sâu. Đương nhiên, lấy thực lực của y cũng có tư cách để kiêu ngạo như thế. Hiện tại bên trong hắc xác vực, muốn tìm được địch nhân xứng làm đối thủ của y thật sự cũng rất khó khăn. Mà những cường giả cùng thời với y, nếu không bất hạnh ngã xuống thì cũng đã rời khỏi hắc xác vực. Mà những người lớp sau đứng đầu như Mạc Thiên Hành vẫn xa xa không thể so sánh cùng địa ma lão dược. Nhìn thấy cử chỉ của địa ma lão dược, sắc mặt Tô Thiên chợt trở nên nặng nề. Nhưng khi lão vừa muốn động thân, trước mặt đã xuất hiện một bóng người như dược dị. Hàn Phong cất lên âm thanh the thé, cười tủm tỉm nói: Tô Thiên đại trưởng lão, đối thủ của ngươi là ta, bây giờ ngươi cũng đừng nên tham gia quản chuyện của người khác nha. Nhìn Hàn Phong đứng trước mặt không xa, trên khuôn mặt của Tô Thiên hiện ra nét cười lạnh, nói: Hàn Phong, một khi viện trưởng đại nhân trở về, ta liền mang chuyện này bẩm lên cho người, đến lúc đó, để ta xem ai có thể bảo vệ được cho ngươi. Nghe Tô Thiên nhắc đến viện trưởng đại nhân, sắc mắt Hàn Phong thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên. Hiển nhiên, đối với vị viện trưởng trong truyền thuyết kia, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Bất quá, nét mặt này cũng hiện lên rồi biến mất lập tức. Hiện giờ, hắn cùng già nam học viện đã kết thù đến mức này, có nói gì nữa cũng là vô ích. Hơn nữa, đấu khí đại lục to lớn như vậy, một khi hắn đã lẩn trốn, dù mang thiên xích kia có là cường giả đấu tôn đi nữa, cũng không thể nào ngay tức khắc tìm ra. Liền cười quái dị nói: Tô Thiên đại trưởng lão không cần nói với ta những chuyện như thế này. Mang thiên xích đã mười mấy năm không trở về, ai biết là hắn còn sống hay không. Khi Hàn Phong vừa nói xong, không chỉ Tô Thiên càng trầm mặt xuống, mà ngay cả các trưởng lão đằng sau mắt cũng tóe ra lửa giận. Một đám người mặt mũi giận dữ, hung hăng nhìn thẳng vào tên gia hỏa trước mặt, đang tính toán cùng nhau xông lên vây công, dạy cho hắn một trận. Nếu không sợ đám đệ tử tổn thất thảm trọng khi giao đấu, ta khuyên các ngươi nên im lặng một chút, nếu không các vị cường giả của Ma Viêm Tốc cũng sẽ không ngồi đó mà nhìn. Nhìn bộ dáng của mấy vị trưởng lão nội viện, Hàn Phong cũng không sợ hãi chút nào, chỉ tay đến đám người Ma Viêm Tốc đang cách đó không xa, khí tức tà ác đang lượn lờ, cười lạnh nói. Tô Thiên Phất nhẹ tay, áp chế mấy vị trưởng lão nội viện đang xung động phía sau, thản nhiên nói. Các ngươi cứ tùy thời chú ý đám người bên kia là được, bên phía ta không cần quan tâm, vạn nhất Tiêu Viêm đằng kia có chuyện gì bất chắc, các ngươi hãy xuất thủ tương trợ. Rõ. Nghe lệnh, những trưởng lão phía sau chỉ chần chờ một chút rồi cung kính đáp. Khặt khặt, Tô Thiên đại trưởng lão đúng là người thức thời, thấy rõ đại cục a. Thấy thế, Hàn Phong cũng không khỏi thích ý, cười quái gì nói. Tô Thiên cũng không thèm để ý đến những lời của Hàn Phong, chậm rãi tiến lên phía trước, đáp lại bằng ngữ điệu nhẹ nhàng. Lần trước vẫn còn chưa phân thắng bại, hôm nay, lão phu liền tới thử xem tên phản đầu ngươi năm đó có thể mạnh như thế nào. Âm thanh cuối cùng vừa dứt, Tô Thiên đang lăng không chợt giẫm mạnh bàn chân, trong cơ thể ùn ùn bộc phát ra một luồng khí thế bàng bạc. Cỗ khí thế này quấn quanh thân lão làm cho không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo. Cảm thụ được cỗ khí thế minh mông cuồn cuộn như uy áp của thiên địa, trong mắt Hàn Phong càng trở nên âm lãnh, nhích miệng cười the thé đáp. Yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Nói xong, tay áo phất lên, phát ra một luồng khí thế không kém so với Tô Thiên, cuối cùng mang khí thế của lão hoàn toàn chống lại. Hai cỗ khí thế của cường giả đấu tông giao nhau trên bầu trời làm cho đại đa số đệ tử đang dưới sân rộng khi cảm thụ được dư áp ập xuống đều không nhịn nổi kinh hoàng. Đây là sự mạnh mẽ của cường giả đấu tông ư, khí thế bàng bạc kia làm cho đấu khí trong cơ thể của bọn họ bị tắc nghẽn đình trệ. Nếu chính diện chống đỡ, bọn họ căn bản muốn nhúc nhích còn không được. Lúc Tô Thiên và Hàn Phong đang tiến vào trạng thái chiến đấu, bên kia, địa ma lão dược vẫn lăng không bước tới, không một tiếng động đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên cách chừng 10 thước, trong hốc mắt bắn ra quang mang như ngọn lửa địa ngục nhìn chằm chằm hai người thản nhiên nói. Các người hãy cùng nhau tiến lên hay muốn xa luôn chiến? Tiểu Y Tiên mặt cười rạng ngời. Vươn ra ngọc thủ trắng nón tinh tế từ trong tay áo, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt, đấu khí màu xám dày đặc nhất thời từ trong nội thể dũng mãnh phát ra, đôi mắt tím thấm yêu dị chợt liếc địa ma lão vượt một cái, rồi nghiêng đầu thấp giọng nói với Tiêu Viêm. Bây giờ để muội lên trước, thực lực của huynh bây giờ so với y chinh lệch quá lớn, nếu chúng chiêu tất sẽ gây nên thương thế nghiêm trọng. Tiêu Viêm lắc đầu, khẽ thở ra một hơi đoạn nói. Chúng ta cùng nhau xông lên đi, muội cũng không phải là đối thủ của hắn, yên tâm, huynh có đủ sức tự bảo vệ mình, muội không cần phân tâm vì huynh. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu về phía sau nói với Tử Nhiên. Lần này ngươi không cần nhúc tay vào, đối thủ lần này rất mạnh, không giống như những lần trước, biết không? Tự nhiên vốn đang nóng lòng muốn thử, nghe được những lời này của Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống, nhưng nàng lại thấy được biểu tình nghiêm túc của hắn, biết rằng nhiều lời cũng vô ích, cũng đành phải rầu rĩ gật đầu. Nhìn thấy biểu tình kiên định của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng không nói gì thêm, nàng vốn là người không thích nói nhiều, hơn nữa cũng hiểu rõ tính tình của hắn, nên cũng không có ý thể hiện quá mức. Chiếc cằm thon gầy như trắng tuyết lập tức gật gật, cùng thời điểm, 10 ngón tay thon dài dữ dội bắn ra yên vụ màu nâu tím, lặng lẽ lượn lờ ẩm chứa hương thơm làm cho lòng người say mê. Phân phối xong rồi sao? Địa ma lão dược vẫn cách đó hơn 10 thước, hai tay ngạo nghễ khoanh trước ngực, nhìn hai người Tiêu Viêm y vừa nói xong, chợt phát hiện ra một đạo quang nhận màu xám, cư nhiên xé rách không gian, nổ mạnh mà đến. Nhìn quang nhận màu xám tốc độ cực nhanh đang tập kích mình, địa ma lão dược chỉ hừ lanh một tiếng, cũng không có động tác gì, từ trong cơ thể dũng mãnh phát ra một luồng hàn khí đen nhánh, vừa vặn tiếp lấy quang nhận màu xám, Khi vừa tiếp xúc với hàn khí kia, quang nhận chợt dừng lại, rồi cư nhiên hóa thành một khối băng dài hơn 10 thước, trong một âm thanh vỡ tung thanh thúy đã bạo liệt thành một đống băng vụn. Không nghĩ tới, ngươi lại có loại thủ đoạn ngoan độc như vậy, ta thật sự đã xem thường các ngươi. Bàn tay khô héo trơ xương chợt bắt lấy một mảnh băng vụn màu xám, đoạn trà sát thành phấn vụn, địa ma lão vừa nhất thời cảm thấy kinh ngạc nói. Những điều ngươi không biết vẫn còn nhiều lắm. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một nhân ảnh màu trắng, xinh đẹp uyển chuyển như ruột mì trong nháy mắt chợt xuất hiện trước mặt địa ma lão ruột, móng tay màu nâu tím chợt hiện ra hàn quang tà tà vẽ ra, liền mang theo một âm thanh chói tai, xé sách không khí cắt thẳng về phía yết hầu của y. Xèo xèo. Móng tay sắc bén lướt qua, nhưng khi vừa tiếp xúc với hàn khí hộ thể của lão dược thì vẫn như trước dừng lại. Trong sát na trước mặt y hiện lên một khối băng tinh màu đen lớn khoảng nửa trượng, mà móng tay sắc bén của tiểu y tiên khi đâm vào cũng chỉ hơn một nửa, cũng không có cách nào tiến thêm một phân. Đằng sau băng tinh, địa ma lão dược hướng tới tiểu y tiên cười dược dị, thân hình chợt rung lên rồi biến mất. Nhìn thấy lão dược đột nhiên biến mất, sắc mặt tiểu y tiên nhất thời loạn biến, vội quát lớn. Tiêu Viêm cẩn thận, y đang hướng về phía huynh. Tiếng quát của tiểu y tiên còn chưa dứt, trước mặt Tiêu Viêm cách đó không xa, địa ma lão dược vận trường bào màu vàng thêu khô lâu đã liền xuất hiện như dược mị, khuôn mặt như đầu lâu chợt âm trầm cười với hắn. Năm ngón tay như ruột chảo không chút lưu tình, chợt trực tiếp đánh một chảo vào Tiêu Viêm, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ lập tức xuyên thủng yết hầu Tiêu Viêm. Tiểu tử miệng lưới sắc bén kia, lão phu đối với ngươi vô cùng chán ghét, cho nên trước tiên giải quyết ngươi đã. Nhìn thấy địa ma lão ruột trong nháy mắt đã xuất ra một kích trí mạng với Tiêu Viêm. Dưới sân rộng chợt vang lên từng tiếng thép chói tai cùng với vô số âm thanh hô lớn kinh hãi. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 879: Đối chiến địa ma lão dược. Oành. Sau khi một âm thanh trầm thấp vang lên, một đôi cốt rực chừng tầm trượng đột nhiên mạnh mẽ từ sau lưng Tiêu Viêm bung ra, chợt hai cánh khẽ rung, cuồng phong cùng sấm rền cùng lúc vang vọng, mà thân hình Tiêu Viêm đột nhiên trở nên mơ hồ. Suy! Tuyệt trảo sắc bén nhanh như điện đánh đến, sau khi đánh trúng yết hầu của Tiêu Viêm thì cứ như vậy vô thanh vô tức xuyên qua. Thủ trảo vừa mới chạm đến tàn ảnh của Tiêu Viêm, đồng tử của địa ma lão dược đã hơi co rụt lại, hừ lạnh một tiếng, hàn khí trong lòng bàn tay bắn ra trực tiếp đem tàn ảnh này chấn thành hư vô, chợt chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thản nhiên nói, khó trách ba người Phương Ngôn đều chết trong tay ngươi, cấp độ như vậy, chớ nói là bọn họ, cho dù là một ít cường giả đấu tôn, chỉ sợ cũng đánh không lại. Hứng thú của lão phu với ngươi thật ra càng lúc càng lớn ạ. Một màn kinh tâm, làm cho trái tim của không ít đệ tử bên dưới đập rộn rã, ánh mắt nhìn theo tầm mắt của địa ma lão dược, sau đó trong mắt nhất thời xuất hiện mấy tia kinh ngạc. Trên bầu trời, hắc bào thanh niên đứng vỗ cánh trôi nổi, phía sau lưng, một đôi cốt rực tầm trượng đang từ từ mở rộng ra, không gian hơi chấn động, mơ hồ còn có tiếng sấm vang vọng. Nhìn cốt rực trong suốt, ánh mặt trời xiên xiên từ trên 9 tầng trời chiếu rọi xuống đôi cốt rực như ngọc thạch làm nó lóe ra ánh sáng chói mắt, sáng bóng, một màn hoa lệ này tất cả mọi người đều thu vào trong mắt, một ít thiếu nữ trong mắt tinh quang lấp lánh, hình tượng Tiêu Viêm giờ phút này quả thực giống như bạch mã hoàng tử xuất hiện trong giấc mộng của các nàng, đặc biệt người sau còn hơn cả mấy hoàng tử ở thực lực mạnh mẽ. Người này khi nào lại thích khiến cho người ta kinh tâm động phách vậy chứ? Bên trong những người hiện diện trên đàn, Ngô Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía đám người Tiêu Ngọc, hổ ra cười khổ nói. Tiêu Ngọc khẽ gật đầu, hôm nay nàng cũng như mọi ngày mặc một bộ chức nghiệp hóa đạo sư, loại bào phục này có chút rộng thùng thình, mặc trên dáng người thon thả như Tiêu Ngọc, lại cực kỳ thích hợp, khí chất mê người như có như không phát tán ra bên ngoài, làm cho xung quanh không ít ánh mắt của các nam đệ tử lặng lẽ chuyển đến. Đối với ánh mắt xung quanh, Tiêu Ngọc thật ra chưa từng để ý đến. Cái cổ thon dài trắng như tuyết trông như cổ thiên nga hơi hơi ngẩng cao, đôi mắt đẹp nhìn lên hắc bào thanh niên ở trên không, hàm răng khẽ cắn đôi môi mọng đỏ, trong mắt hiện lên một tia lo lắng che giấu một chút tình cảm khác thường. Địa ma lão dù cũng không phải hạng vô dụng, tuy nói thực lực Tiêu Viêm không kém, còn có vị thần bí nữ tử kia hỗ trợ, có thể cùng lão dùm này tương chiến, nhưng phần thắng cũng là cực thấp. Ngô Hạo chuẩn bị một chút, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền động thủ đi, mặc dù chúng ta có liên thủ cũng không có khả năng đối với địa ma lão dùm tạo thành thương tổn, nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian một hồi, hổ ra hai má có chút ngưng trọng nói. Ngô Hạo chậm rãi gật đầu, bàn tay khẽ nắm huyết sắc trọng kiếm sau lưng, nếu thật phải cần hắn xuất thủ, hắn sẽ không chút do dự nào. Trên bầu trời, Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Viêm tránh thoát khỏi công kích của địa ma lão dược, cũng nới lòng tâm thần, thân hình vừa động liền chủ động xuất kích đến bên cạnh Tiêu Viêm, mắt đẹp cảnh giác nhìn địa ma lão dược, người này thực lực cùng sự gian xảo, không ngoài dự liệu của nàng. Địa ma lão vượt ánh mắt vẫn như trước không có chấn động lớn, bình thản nhìn chăm chú vào hai người Tiêu Viêm, cước bộ khẽ đạp hư không, cứ như vậy từng bước ép về phía hai người, mà theo từng bước chân của địa ma lão vượt ép tới, không gian chung quanh thân lão cũng đậm đặc hàn khí, càng ngày càng đậm, tới sau cùng, nhiệt độ ở chỗ này đột nhiên hạ thấp đi rất nhiều, không ít người thực lực kém cỏi không nhịn được đã run lên từng chập. Nhìn thấy địa ma lão dược tự nhiên có thể bằng vào đấu khí bản thân mà ảnh hưởng đến nhiệt độ nơi này, trong mắt Tiểu Y Tiên cũng nhất thời ngưng trọng, xem tài năng này, chỉ sợ lão gia hỏa này thực lực ít nhất cũng đã tới thất tinh đấu tôn cấp bậc, này so với nàng chính là hơn 4 bậc, chênh lệch lớn như vậy, mặc dù nàng có ác nan độc thể, nhưng muốn bù lại cũng cực kỳ khó khăn. Xem ra hôm nay chỉ có thể đổ máu lần nữa, đối với loại cường giả này chỉ sợ ngay cả Tiêu Viêm trong lòng cũng không có nắm chắc. Trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt Tiêu Y Tiên dần dần trở nên sắc bén, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào địa ma lão dược đang ngày càng tiếp cận, nháy mắt eo nhỏ mạnh mẽ uốn éo, thân hình cũng trực tiếp hóa thành một bạch tuyến mơ hồ, mang theo kình phong hung hồn, mạnh mẽ hướng về phía địa ma lão dược đánh đến. Tiêu Viêm mặc dù đang có được cốt dực sau lưng có tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cũng thể ngay lập tức chống lại địa ma lão dược được. Nếu thật sự đối chiến, người sau tìm được sơ hở tiến hành công kích, chỉ sợ sau một vài lần, liền có thể làm cho Tiêu Viêm triệt để trọng thương, thậm chí mất mạng. Tuy nhiên, mặc dù biết mình không phải đối thủ của lão dược, nhưng vẫn phải đánh à. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên dẫn đầu công đến, địa ma lão dược cười lạnh, hàn khí đen kịt ở đầu ngón tay lượn lờ, chợt 10 ngón tay đột nhiên búng ra liên tục. Thiên huyến huyền băng thứ. Phúc, phúc, phúc. Theo 10 ngón tay của địa ma lão dược di động, chỉ thấy băng truy màu đen dày đặc, tuyệt dị từ đầu ngón tay xuất hiện thế như phô thiên cách địa mạnh mẽ bắn đến Tiểu Y Tiên, đồng thời mang theo kình phong sắc bén. Ma sát với không khí thành những tiếng chói tai, làm cho màng nhĩ mọi người tại đây ê ẩm, da đầu phát lạnh. Màu đen băng truy, nhìn như không nổi bật, nhưng kình phong sắc bén ẩm chứa bên trong, lại cực kỳ kinh khủng, chưa nói đến hiện trạng như mưa rào mùa hạ đánh đến, chỉ sợ một cách thôi cũng có thể trực tiếp đánh chết cường giả đấu hoàng, bởi vậy có thể thấy được vật nhỏ này thực cũng không phải đáng yêu như hình dáng bên ngoài. Mặt cười hiện lên chút ngưng trọng nhìn màn mưa băng truy đang lao đến, Tiểu Y Tiên cũng không dám chậm trễ, tay áo huy động, từng luồng đấu khí màu nâu tím vội vàng trào ra, chợt quấn lại hình thành một bức tường khí màu nâu tím. Xuy, xuy, xuy. Băng truy như điện chớp đánh đến, vẹn vẹn chớp mắt, giống như một đàn ong mật, liên tiếp không ngừng xung kích vào tường khí nâu tím, nhưng những băng truy này vừa tiến vào trong đó, liền bị độc lực ăn mòn, hóa thành một đoàn thủy dịch, nhanh chóng rơi xuống. Băng ngưng kiếm quyết. càng ngày càng nhiều băng truy hóa thành nước. Địa ma lão phủ cười nhạt, đôi tay khô héo mạnh mẽ kết ấm chợt lớn tiếng quát. Tiếng quát vừa hạ xuống, chỉ thấy mấy băng truy kia vọt vào bên trong tường khí liền tụ tập với nhau, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền dung hợp thành một thanh băng kiếm đen nhánh to tầm trượng. Băng kiếm thành hình, một luồng hàn khí cuồng bạo tràn ra, mạnh mẽ chống lại lực ăn mòn của khí tường. Mũi kiếm sắc bén không chút khách khí hướng về phía tiểu y tiên cấp tốc lao đến. Thực độc ma thủ. Nhìn thấy mấy cái băng truy đột nhiên biến hóa, hai má tiểu y tiên cũng biến đổi, trong miệng quát khẽ một tiếng, chợt khí tường biến hóa, hóa thành một bàn tay nâu tím khổng lồ, sau đó mở ra trực tiếp đem băng kiếm đen nhánh kia bắt lấy, lực ăn mòn mãnh liệt va chạm cùng hàn khí cuồng bạo, phát ra từng trận xin rít chói tai. Mặt lộ ra nụ cười lạnh nhìn tiểu y tiên đang kiên trì, địa ma lão vừa khóe miệng nhấc lên, lộ ra vẻ âm lãnh chợt nhẹ giọng quát, phát. Oành, oành. Tiếng quát vừa vang lên, băng kiếm đen nhánh chợt rung lên, không hề báo trước cứ thế nổ tung, lực nổ mạnh mẽ trực tiếp chấn bàn tay khổng lồ nâu tím kia thành hư vô, hơn nữa băng kiếm nổ tung, không phải hóa thành hư vô, mà hình thành vô số băng nhận nhỏ xíu, nhanh như chớp đột phá khí tường nâu tím bắn thẳng đến tiểu y tiên. Đột ngột xuất hiện biến hóa, khiến cho tiểu y tiên kinh ngạc, trong lúc nguy cấp mũi chân nhanh chóng điểm nhẹ, thân hình cấp tốc thối lui, nhưng mà phản ứng mặc dù rất nhạn, nhưng vẫn không kịp, không ít băng nhận như chớp xẹp qua, cắt vụn quần áo cùng da thịt, khiến cho người nàng máu tươi di dì chảy ra. Hai gã cường giả đấu tông đối chiến như điện quang hỏa thạch, nhưng ẩn chứa hung hiểm vô cùng, hầu như đều là sát chiêu. Mà tất cả đều có tùy lúc mà tấn công chí mạng, một màn kinh tâm động phách như vậy, khiến cho không ít đệ tử toát mồ hôi lạnh. Nhìn băng nhận gây ra thương thế cho tiểu y tiên, địa ma lão phủ thủ trưởng biến ảo, mấy cái băng nhận còn dính máu tươi nhất thời quay về, cuối cùng hóa thành từng đoàn hàn khí đen kịt lui vào trong thân thể lão. Có thể bằng chừng ấy tuổi tiến vào cấp bậc đấu tông, mặc dù là lão phu cũng không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi đích thực kinh người, nhưng mà cũng chỉ là một tên cường giả cấp bậc tứ tinh đấu tông thôi, cỡ này muốn cùng ta chống lại còn kém rất xa, ngươi hôm nay nếu đồng ý rời đi, lão phu cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Địa ma lão vừa liếc mắt nhìn tiểu y tiên thản nhiên nói. Mắt lộ ra một tia châm chọc nhìn lại địa ma lão vượt, trong mắt tiểu y tiên hiện ra vẻ cười nhạo, miệng xinh khẽ chuyển động, lời nói ấu trĩ. Địa ma lão vượt vừa muốn cười to thì chân mày đột nhiên nhíu lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, thấy trên bàn tay tiêu viêm, một thủ ấm kình phong sắc bén đang phát tán, nhanh chóng thành hình, hắn cảm giác được năng lượng của thủ ấm này có chút không tầm thường. Khi ánh mắt của địa ma lão vừa nhìn đến, thủ ấm của tiêu viêm cũng đột nhiên ngưng kết, trong mắt xẹt ra một tia ngoan độc, trong lòng hét to một tiếng. Phiên hải ấm. Lúc trước được tiểu y tiên tận lực kéo dài thời gian, tiêu viêm trực tiếp thi triển ra đế ấm quyết để nhị ấm phiên hải ấm, bởi vì hắn biết thực lực của đối thủ lần này rất mạnh, một gã có thực lực thất tinh đấu tôn. Với thực lực của hắn bây giờ, đấu kỹ tầm thường căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn đối với hắn, do vậy, ra tay liền không theo quy tắc, vừa ra tay đã là một chiêu cực mạnh. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 880: Kinh Tâm Động Phách. Năng lượng quang ấm xanh biếc ở trong tay tiêu viêm càng ngày càng chói mắt, một lúc sau, nhìn giống như một bàn tay lớn cực kỳ chân thực và huyền diệu. Cảm thụ được năng lượng khổng đang hình thành trong tay tiêu viêm, cho dù là địa ma lão vượt trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc, bằng vào thực lực tứ tinh đấu hoàng, lại có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ mà ngay cả đấu hoàng đỉnh phong đều khó có thể đạt tới. Tên kia quả nhiên như lời Hàn Phong, hắn có được đấu ký uy lực không nhỏ nha, bất quá, nếu hắn nghĩ chỉ dựa vào cái này mà muốn đánh bại mình, thì đúng là hoang tưởng thật là khờ dại. Địa ma lão vừa cười lạnh, quang ấm trong tay Tiêu Viêm rốt cuộc cũng ngưng tụ, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn nhìn thoáng phía trước, sau lưng Cốt Sực hơi chấn động tùy thời chuẩn bị né tránh, mà bàn tay cũng không chút nào trì trệ trực tiếp quát lạnh một tiếng, liền hướng về phía địa ma lão vừa hung hăng đánh ra. Thình thịch, năng lượng thủ ấm xanh biếc nhẹ nhàng chậm chậm từ trên tay Tiêu Viêm chậm chạp bay ra ngoài. Chính lúc này, không gian quanh thân Tiêu Viêm bởi vì cỗ năng lượng đáng sợ kia liền kịch liệt ba động, từng gợn sóng giống như khảm hoa vào văn không gian, lặng lẽ lan ra. Thủ ấm vừa thoát ly khỏi bàn tay Tiêu Viêm, liền mạnh mẽ run lên, rồi dường gì biến mất tại chỗ. Chỉ có người có được nhãn lực cực tốt mới có thể phát hiện, một đạo ánh sáng xanh biếc hẹp dài, giống như là xuyên thấu không gian, lặng yên không một tiếng động bắn mạnh tới chỗ địa ma lão vượt. Năng lượng quang ấm tiềm hành như vậy, đối với người bình thường mà nói có lẽ sẽ không trở tay kịp, nhưng đối với cường giả như địa ma lão vượt thì khó có thể đạt được hiệu quả như vậy, bởi vì nhất cử nhất động của nó đều bị lão thu vào trong mắt. Hừ! Địa ma lão vượt âm lãnh nhìn thủ ấm hóa thành vệt sáng dữ dội bay đến, vẫn không làm động tác né tránh. Niềm kiêu ngạo của lão thực không cho phép lão đối mặt với một gã đấu hoàng mà phải tránh né. Năng lượng quang ấm tốc độ cực nhanh, ngay tại lúc mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền vượt gì xuất hiện cách mấy trượng trên đỉnh đầu địa ma lão vượt. Thủ ấm hình thành một tinh thể kỳ dị màu xanh biếc, trong giây lát phóng ra cỗ năng lượng đáng sợ được giấu ở trong đó. Ánh sáng chói mắt xanh biếc ngay lúc này bạo xuất, làm cho không ít người vội vàng nhắm lại con mắt đang mơ hồ đau buốt. Cùng lúc đó, uy áp năng lượng ẩn tàng bên trong quang ấm kia liền từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người đều có một cảm giác kinh hãi. Năng lượng đáng sợ như vậy, một gã đấu hoàng thật có thể thi triển ra sao? Đột nhiên tinh thể thủ ấm bùng nổ, cũng khiến cho sắc mặt của địa ma lão dường như có như không run lên. Lão tựa hồ phát hiện bản thân đã có chút xem thấp lần công kích này của Tiêu Viêm, bất quá mặc dù dự đoán có khác nhưng vẫn chưa làm cho lão phải bối rối. Tâm thần nhất động, hàn khí màu đen ùn ùn kéo đến rồi lập tức bùng phát ra. Ánh sáng lóa mắt xanh biếc giống như một mặt trời chói lọi trôi nổi ở cuối chân mây, trong nháy mắt không gian thoáng yên lặng. Hào quang cũng đột ngột thu về, ngay sau đó một đạo thanh âm kinh thiên động địa bùng nổ, rền rĩ lan khắp không gian bao la, giống như sấm sét từ chín tầng trời, ầm ầm vang vọng. Đột ngột xuất hiện tiếng nổ vang như sét đánh, đã khiến cho cái lỗ tai mọi người tại đây phải ù đi trong chốc lát, một ít người thực lực kém còn choáng váng cả đầu óc. Khi bọn họ phục hồi tinh thần liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy kia một quầng lửa tựa như một đám mây hình nấm bốc lên thật cuồn cuộn, thân hình của địa ma lão vừa biến mất. Hiển nhiên lão đã bị đám mây lửa ẩm chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ nóng cháy xanh biếc đó bao bọc vào trong. Toàn bộ nội viện nhất thời trở lên an tĩnh rất nhiều. Nhìn trên bầu trời lộng lẫy một màu xanh biếc của đám mây hình nấm kia, cơ hồ tận trong đáy lòng mọi người đều dâng lên một chút kính sợ đối với vị hắc bào thanh niên kia. Thực lực kinh khủng như vậy, không hổ là có thể trở thành nhân vật truyền kỳ của nội viện a. Trên bầu trời, Tiêu Viêm che miệng ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt có chút tái nhợt. Tuy hắn hiện giờ đã là tứ tinh đấu hoàng, nhưng thi triển phiên hải ấm vẫn như trước hao tổn rất nhiều đấu khí, bất quá vẫn hoàn hảo, cũng sẽ không giống như trước kia, sau một lần thi triển, liền hao tổn hết toàn bộ đấu khí. Tiểu Y Tiên đồng thân, hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt chăm chú nhìn đám mây năng lượng cực lớn kia, trầm giọng nói cẩn thận một chút, một chiêu kia của huynh mặc dù mạnh mẽ, nhưng muốn đánh bại lão thì không có khả năng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết được, phiên hải ấm có thể khiến hắn tung hoành tại giai tầng đấu tông không cố kỵ, thậm chí gặp phải một ít đấu tông thực lực hơi thấp, cũng có thể miễn cưỡng chiến một trận, nhưng địa ma lão vượt cũng không phải đấu tông bình thường, mà là một cường giả đạt tới cấp bậc thất tinh đấu tông. Dưới vô số luồng ánh mắt soi mói trên bầu trời, đám mây năng lượng hình nấm cực lớn rốt cuộc cũng chậm rãi tán đi. Một cái lồng năng lượng màu đen khổng lồ liền hiện ra trước tầm mắt mọi người. Nhìn mặt ngoài lồng năng lượng kia hiện lên vô số hàn khí lúc xoáy rất nhỏ, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đều siết nắm tay, lão chết bầm này quả nhiên khó giải quyết. Bầu không khí im lặng bắt đầu trầm trọng, lồng năng lượng lúc xoáy màu đen khổng lồ kia chậm rãi phai nhạt đi, sau đó thân hình của địa ma lão vượt lại hiện ra trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Lúc này quần áo địa ma lão vượt vẫn y như trước. Mặc dù đầu tóc có chút ít cũng tán loạn, hai mắt sống như lửa ma chơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cất lời nhàn nhạt không thèm che giấu sự châm chọc. Ngươi là dựa vào thứ này, nếu đây mà là lá bài tẩy của ngươi, thì mạng của ngươi, lão phu liền thay ba người Phương Ngôn thu thập. Khi nói chuyện thì bàn tay gầy guộc của địa ma lão vừa cũng vô thanh vô tức thu vào trong tay áo, không ai thấy được, ngay khi thu vào giây lát. Lòng bàn tay lão đã hiện lên một mảng huyết nhục lẫn lộn, hiển nhiên cứng rắn tiếp một chiêu phiên hải ấm của Tiêu Viêm. Địa ma lão vừa cũng không giống như bề ngoài không một chút tổn hại kia. Dứt lời, trong mắt địa ma lão vừa sát ý đột nhiên bắn ra ngập trời, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn Tiêu Viêm như nhìn người chết, thân hình mạnh mẽ run lên, tưởng gì biến mất. Ngay khi thân hình địa ma lão vừa tiêu thất, Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm liền biến sắc, Tiêu Viêm lập tức phát động cốt sực, ra sức rung lên thân hình cũng biến mất luôn. Ngay tại chỗ hắn vừa đứng, từ trong không gian lộ ra một vườn trảo đen nhánh lạnh buốt, chộp vào khoảng không. Đúng là một tên tiểu tử lanh lẹ, một kích thất bại, địa ma lão vườn sát ý trong mắt càng sâu, nhưng mà còn không đợi lão công kích Tiêu Viêm lần nữa. Một đạo kình khí tanh tưởi sắc bén từ đằng sau đánh tới. Hừ. Cảm nhận được công kích từ phía sau, địa ma lão vừa hừ lạnh một tiếng trực tiếp xoay người, song trưởng đột nhiên huy ra đánh thẳng vào đôi tay thon dài trắng như tuyết đó. Thịch thịch. Dao động năng lượng kinh thiên từ chỗ bốn bàn tay tiếp xúc như thủy triều bùng phát ra, thân hình cả hai người đều run lên. Nhanh chóng tách rời, bả vai địa ma lão vượt chỉ thoáng run khẽ, ngược lại Tiểu Y Tiên hai má tái nhợt, hiển nhiên cứng đối cứng, nàng căn bản không phải là đối thủ của địa ma lão vượt. Một trưởng đẩy lui Tiểu Y Tiên, địa ma lão vượt thân hình thoáng động, lại xoay người, khuôn mặt tràn ngập sát khí trực tiếp hướng Tiêu Viêm đuổi giết. Xem ra lúc nãy Tiêu Viêm làm cho lão dính một chút thương thế, đã khiến lão trong lòng căm hận. Nhìn địa ma lão vượt vọt về phía mình, Tiêu Viêm cao mày, cốt rực sau lưng vội vàng chấn động, dưới bàn chân cũng lóe ra ngân mang chói mắt, xuất hiện những tiếng sấm âm ỉ vang vọng, một đạo tàn ảnh liền chợt hiện trong không trung. Bất quá tàn ảnh vừa mới xuất hiện chưa đến một giây, liền bị địa ma lão vượt theo sát sạt, vung trảo xé thành hư vô. Trên bầu trời, hai bóng người mơ hồ như thiểm điện cấp tốc chớp lóe. Ai nấy cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh mà thôi, còn về bản thể, chỉ có một ít đấu hoàng mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Nhìn Tiêu Viêm bị địa ma lão vượt truy đuổi không ngừng tránh né, Tiểu Y Tiên vô cùng lo lắng, rồi trong mắt nàng hiện lên một tia kiên quyết. Tiểu Y Tiên cắn răng, bàn tay mềm mại nhanh chóng kết xuất từng đạo thủ ấm kỳ dị, mà theo thủ ấm thay đổi, khí thế của nàng cũng bắt đầu tăng vọt nhanh chóng. Suy. Trên bầu trời, Tiêu Viêm thân hình giống như thuấn di hiện ra, vừa mới dừng lại trong chớp mắt, liền vội vàng biến mất ngay tại chỗ, chật vật né tránh không ngừng, trên trán hắn cũng tràn đầy mồ hôi, một đuổi một chạy, tinh thần đều tập trung cao độ, bởi vậy tinh thần lực cũng tiêu hao khá lớn, dù sao chỉ cần sơ sẩy một hai giây, e rằng trong nháy mắt sẽ nhận được một kích chí mạng. Thân hình lần nữa chớp động thoát khỏi địa ma lão vừa đang đuổi sát, Tiêu Viêm vừa muốn tiếp tục né tránh, thì một bóng trắng giống như vừa mi hiện ra ở phía sau, khí thế cuồn cuộn làm cho địa ma lão vừa đuổi sát đến cũng kinh ngạc nghi hoặc rồi dừng lại, ánh mắt co rụt lại nhìn phía trước mặt, chỉ thấy Tiểu Y Tiên tóc trắng như tuyết rủ xuống mông tròn, mặc dù lão cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng lúc này tiểu y tiên đã mạnh hơn so với trước kia rất nhiều, có điều muốn so sánh với lão, vẫn như cũ kém hơn không ít. Nhìn tiểu y tiên đột nhiên trở lên mạnh mẽ, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm lại, hắn cũng hiểu được, lúc này nàng đã giải khai phong ấn ác nan độc thể, như vậy, mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng khoảng cách thời gian độc thể bùng nổ cũng rút ngắn rất nhiều. Để cho muội đi. Tóc dài giống như tuyết lướt nhẹ theo gió, tiểu y tiên nhẹ nhàng nói. Nhìn bóng dáng xinh đẹp thước tha trước mặt kia, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói, giúp ta ngăn hắn chốc lát, còn lại, giao cho ta. Nghe vậy, tiểu y tiên nao nao, nghiêng đầu nhìn thanh niên trước mặt, trong con ngươi tối đen của Tiêu Viêm, giờ phút này hiện lên vài tia điên cuồng, một loại điên cuồng mà ngay cả nàng trông thấy, tim cũng mơ hồ có chút đập nhanh, người kia, lại muốn làm gì sao?